Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Một chiêu đoàn diệt. Nhìn trước mắt đám người này, Tần Thiên chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một lát, hắn lại mở mắt. Vừa rồi này nháy mắt thời gian, hắn dùng tinh thần lực đem trọn ngọn núi đều tìm tòi một lần. Xác định toàn bộ ngũ độc tông người toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Xem ra người đều đến đông đủ đâu, có thể tiết kiệm đi ta không ít công phu. Tần Thiên nhẹ giọng nỉ non. Đã hắn đã quyết định đem toàn bộ ngũ độc tông nhổ tận gốc, vậy liền không thể bỏ qua một đầu cá lọt lưới. Bằng không mà nói tất nhiên sẽ tạo thành phiền phức rất lớn. Dù sao, tu võ giả, dù chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới tu võ giả, đối với người bình thường uy hiếp thật sự là quá lớn. Chớ nói chi là cái này ngũ độc tông người là dùng độc. Nếu là thả đi một cái, tương lai trả thù thân nhân của hắn cùng người bên cạnh, đây tuyệt đối là Tần Thiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Dám đến nơi này gây chuyện, giết ta ngũ độc tông đệ tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Vân tông chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, nghiêm nghị quát. Tần Thiên chỉ là lãnh đạm nhìn xem hắn, như là nhìn xem một người chết. Không biết sao, đối mặt Tần Thiên loại ánh mắt này, Vân tông chủ vậy mà cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên, bay thẳng trán. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn nhưng là một vị hàng thật giá thật nguyên cương cảnh đại tông sư. Tại toàn bộ thế giới bên trong, hắn đều là thanh danh hiển hách cao thủ. Nhưng, giờ phút này hắn vậy mà từ nơi này người tuổi trẻ trên thân cảm nhận được một chút sợ hãi. Cái này lập tức để vị này ngũ độc tông tông chủ cảm thấy tức giận vô cùng. Bất quá, nể tình ngươi tu vi không dễ phân thượng, tiểu tử, ngươi như vậy thối lui, ta có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh, tha cho ngươi một mạng. Vân tông lại mở miệng nói ra. Nghe được hắn, ngũ độc tông đông đảo đệ tử đều là nhao nhao sắc mặt ngạc nhiên. Tông chủ đây là đang làm cái gì? Đối phương đều giết tới cửa nhà, nghe hắn ý tứ này, vậy mà muốn buông tha đối phương. Cái này kịch bản không đúng. Chỉ có Vân tông chủ tự mình biết, giờ phút này hắn đối mặt người trẻ tuổi này cảm thụ là cái gì. Đối phương nhìn rất trẻ trung, mà lại trên thân cũng không có cái gì tu vi ba động, thoạt nhìn như là một người bình thường đồng dạng. Thế nhưng là đối phương vừa mới như vào chỗ không người xâm nhập ngũ độc tông, đánh giết hơn 30 vị đệ tử, loại kia thủ đoạn, liền xem như tiên thiên tông sư cũng làm không được. Ý vị này, người trẻ tuổi này thực lực siêu việt tiên thiên, có thể là một vị nguyên cương cảnh đại tông sư. Cho nên đối phương nếu là có thể như thế rút đi kia là tốt nhất rồi. Báo đáp nhiều thù còn có thể tìm cơ hội. Nếu là động thủ coi như có thể cầm xuống đối phương, ngũ độc tông cũng tuyệt đối sẽ tử thương rất nhiều. Ngươi nếu có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể lưu ngươi toàn thây. Tần Thiên tử tốn nói. Hắn tới đây chính là muốn để cái này cái gọi là ngũ độc tông hủy diệt, làm sao có thể rút đi. Nghe vậy, Vân tông chủ triệt để nổi giận. Cho thể diện mà không cần, đã ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám nói loại lời này người, tiểu tử, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận, coi như ngươi là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không sống nổi. Vân tông chủ cười lạnh, chợt quát lớn. Ngũ độc tông đệ tử nghe lệnh, lên cho ta, giết bọn hắn. Mệnh lệnh vừa rơi xuống. Cái này hơn 200 ngũ độc tông đệ tử sắc mặt hung ác, cầm trong tay vũ khí, vận chuyển chân khí, thi triển các loại dùng độc thủ đoạn, hướng phía Tần Thiên ba người vây giết mà tới. Mà kia Vân tông chủ Chu Cơ cùng Ninh trưởng lão thì là đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên ba người, ánh mắt âm trầm tựa hồ đang tìm cơ hội xuất thủ. Giờ phút này Trần Đại Sư cùng Trình Minh sắc mặt trực tiếp thay đổi. Thử nghĩ, hơn 200 hào hậu thiên cấp bậc võ giả phát động công kích, đó là một loại cỡ nào đáng sợ thanh thế. Dù là Trần Đại Sư thân là tiên thiên tông sư, đối mặt nhiều người như vậy vây giết cũng không nhịn được trong lòng hãi nhiên. căn bản cũng không có thể là đối thủ. Coi như hắn xuất thủ có thể giết chết một chút, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đối phó hơn 200 người. Trình Minh thì càng không cần nói, hắn chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh giới đỉnh phong, đối mặt nhiều người như vậy vây giết, loại kia thanh thế đã sớm đem hắn hù dọa. Nếu không phải Tần Thiên đứng tại trước mặt, chỉ sợ hắn sẽ nhìn không được sủi lơ trên mặt đất. Tần Thiên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi chút nào. Dù là đối mặt hơn 200 hào hậu thiên nhất lưu cao thủ vây giết, hắn yêu nguyên một mặt phong khinh vân đảm. Phảng phất trong mắt hắn cái này hơn 200 người chỉ là một đám con kiến mà thôi. Tiếp lấy, Tần Thiên xuất thủ. Nê hoàn cung tinh thần chi lực điên cuồng tuôn ra trong nháy mắt ngưng tụ tới cực điểm. Cuối cùng Tần Thiên bỗng nhiên há mồm. Ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu, hóng. Một cỗ vô hình gió lúc bỗng nhiên trống giống xuất hiện. Liên tiếp lăng lệ tràn ngập sát cơ sóng âm từ Tần Thiên trong miệng phát ra. Rõ ràng là thiên long quyết xen lẫn võ học thần thông thiên long bát âm. Ông. Phim chính thiên địa, phảng phất tại giờ khắc này rung động dữ dội một chút, sau đó tất cả mọi người thấy được, một vòng sóng âm chấn động gần sóng, lấy Tần Thiên làm trung tâm, hướng phía trước mãnh liệt mà đi. Trước mắt sau, sóng âm kia, hội tụ thành mấy cái mơ hồ thiên long hình dạng, phát ra im ắng gào thét, khí thế bàng bạc. Kia hơn 200 hào hướng phía Tần Thiên bọn hắn vây xếp mà đi ngũ độc tông các đệ tử. Nhìn thấy cái này kỳ lạ một màn đều trợn tròn mắt. Đây là cái dụ gì? Vân tông chủ ba người sắc mặt đồng dạng đại biến. Không chút do dự, ba người bọn họ lập tức vận chuyển chân khí chuẩn bị ngăn cản đạo này âm ba công kích. Rất nhanh, sóng âm tới người, từ trên người của bọn hắn quét ngang mà qua. Chỉ gặp cái này hơn 200 ngũ độc tông đệ tử thân thể như là dẫn điện đồng dạng run rẩy kịch liệt. Mũi miệng của bọn họ mắt cùng trong lỗ tai, máu tươi giống như là đoạn mất tuyến nước mưa đồng dạng không ngừng chảy ra. Cùng lúc đó trái tim của bọn hắn tại thời khắc này lặng yên ngừng đập, trong mắt cấp tốc đã mất đi sinh mệnh sắc thái. Rầm rầm. Trong tay bọn họ vũ khí, dẫn đầu rớt xuống đất, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang. Đón lấy, rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp cái này hơn 200 người. Giống như là gặt lúa mạch, rầm rầm toàn bộ ngã trên mặt đất. Không có người nào có thể sống sót. Một chiêu đoàn diệt. Một đạo thiên long bát âm đúng là trực tiếp diệt sát tất cả ngũ độc tông đệ tử. Chỉ để lại vân tông chủ ba người. Nhưng bọn hắn ba người cũng không dễ chịu. Cho dù là bọn họ đã dùng chân khí tiến hành chống cự, nhưng là bọn hắn như trước vẫn là cảm thấy đầu nhói nhói trước mắt một mảnh ông minh chi thanh. Vân tôn chủ còn tốt một chút, chỉ là thân thể run nhẹ nhẹ, sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi. Nhưng Chu Cơ cùng Ninh trưởng lão thì là ôm đầu ngồi xổm xuống, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Bọn hắn chỉ là tiên thiên tôn sư, căn bản chịu không được loại sóng âm này công kích. Kia là đối bọn hắn linh hồn trực tiếp sinh ra tổn thương công kích, căn bản phòng ngự không được. Sau lưng Trần Đại Sư cùng Trình Minh đã hoàn toàn choáng váng. Dù là Trần Đại Sư tại võ đạo giao lưu hội bên trên được chứng kiến Tần Thiên thi triển cách này một loại âm ba công kích, nhưng bây giờ nhìn thấy loại rung động này tràng diện, vẫn như cũ tâm thần rung mạnh, không kềm chế được. Một chiêu mưu sát hơn 200 người đơn giản quá kinh khủng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Khôi lỗi chi thuật. Đây là Tần Thiên lần thứ hai thi triển thiên long bát âm. Lần thứ nhất thi triển thời điểm tại võ đạo giao lưu hội bên trên. Hắn từng dùng một chiêu này, làm trọng thương nguyên cương cảnh đại tông sư Triệu Long, cuối cùng dùng cầm long thủ đem nó đánh giết. Lúc ấy Tần Thiên vẫn là tiên thiên tông sư. Bây giờ hắn đã bước vào nguyên cương cảnh, thực lực tăng lên mười mấy lần không ngừng, lại một lần nữa thi triển cái này thiên long bát âm, loại kia uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Hung danh hiển hách ngũ độc tông tại Tần Thiên một chiêu này phía dưới, cơ hồ đoàn diệt. Chỉ để lại vân tông chủ cùng hai vị trưởng lão. Loại thủ đoạn này đã không phải là người có thể làm được, cùng trong truyền thuyết thần thoại không có gì khác biệt. Vân tông chủ trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ chấn động. Giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không thể tin tưởng. Cũng không dám tin tưởng. Hắn cái này hơn 200 đệ tử tại đối phương vừa hô phía dưới, vậy mà toàn bộ đều đã chết. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, không phải do hắn không tin. Lập tức, Vân tông chủ trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, hắn nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn thấy một cái quái vật đồng dạng. Ngươi lại đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Ngươi cái này ma duyệt, ngươi rốt cuộc là ai? Ta Ngũ Độc Tông cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi tại sao muốn làm như thế? Vân tông chủ trái tim đều đang chảy máu. Toàn bộ tông môn chỉ còn lại hắn cùng Chu Cơ cùng Ninh trưởng lão, Ngũ Độc Tông, xem như xong đời. Thua thiệt hắn còn muốn lấy ngày sau chinh phục toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ. Võ đạo giới, hiện tại tốt, tông môn đệ tử đều chết sạch, hắn kế hoạch lớn đại nguyện còn có ai đi giúp hắn thực hiện. Vân tông chủ quá hận, người trẻ tuổi này đơn giản chính là một cái ma duyệt. Đồng thời hắn rất nghi hoặc. Đối phương đến cùng tại sao muốn làm như thế, Ngũ Độc Tông chỗ nào trêu chọc hắn rồi. Hắn rất muốn biết Ngũ Độc Tông lúc nào trêu chọc dạng này một vị đáng sợ tồn tại. Tần Thiên nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một đầu tùy ý làm thịt con cá, đạm mạc nói ra. Đời này ngươi làm sai lầm nhất một sự kiện, chính là đối ta thân nhân ra tay, từ ngươi làm ra quyết định kia thời điểm, các ngươi những người này, thần tiên tới đều cứu không được. Nghe vậy, Vân tông chủ sững sờ. Suy nghĩ của hắn lập tức điên cuồng vận chuyển. Một lát, hắn liền nghĩ đến để Chu Cơ đi Hoa Nam chấp hành nhiệm vụ kia. Lại liên hợp trước mắt người trẻ tuổi này. Hắn lập tức liền suy nghĩ minh bạch hết thảy. Ngươi chính là cái kia Tần Thiên Long. Vân tông chủ rung động trong lòng tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, vừa rồi bọn hắn còn tại trù tính muốn thế nào giết chết cái này Hoa Nam thiếu niên tông sư, mà bây giờ đối phương vậy mà đã tìm tới cửa. Đồng thời vừa ra tay, liền đem toàn bộ Ngũ Độc Tông diệt môn. Thật là đáng sợ thủ đoạn. Như là đã minh bạch, vậy liền đi chết đi. Tần Thiên tử tốn nói. Nói, hắn chậm rãi tay giơ lên. Đồng thời, thể nội chân nguyên lại một lần nữa vận chuyển lại. Rống. Một đạo tiếng long ngâm từ trên người hắn truyền ra, khí thế lại một lần nữa nhảy lên tới đỉnh phong. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy, cho dù chết, ta cũng phải để ngươi trả giá không thể tiếp nhận đại giới. Vân tông chủ hai mắt bỗng nhiên trợn to, tức giận quát. Ta túc chủ a, đi ra cho ta đi, khiến cái này tên ghê tởm cảm thủ ngươi đáng sợ, ra đi, ăn hết cốt nhục của bọn hắn, uống cạn máu tươi của bọn hắn. Để bọn hắn tại sám hối bên trong run rẩy, để bọn hắn ở trong sợ hãi tử vong. Nói, hắn từ trong túi lấy ra một đoạn tầm 10cm dài cây sáo. Cây sáo toàn thân trắng như tuyết, thế nào nhìn một cái sẽ tưởng rằng ngọc thạch chế tạo, nhưng nhìn kỹ, rõ ràng là một cây xương cốt chế tạo cây sáo. Đây là một con cốt địch. Tiếp lấy, Vân tông chủ đem cây sáo tiến đến bên miệng, bắt đầu thổi lên. Ôi ôi ôi! Một đạo chói tai lại vô cùng khó nghe giai điệu từ trong cây sáo truyền ra. Mặc dù giai điệu rất chói tai khó nghe, nhưng lại tản mát ra một loại nhiếp nhân tâm phách ba động. Tần Thiên sau lưng Trần Đại Sư cùng Trình Minh, nghe được tiếng địch này, ánh mắt lập tức liền phiêu hốt lên, đã mất đi tiêu cự. Ừ. A, có chút ý tứ. Thấy cảnh này, Tần Thiên con mắt hơi híp, trong lòng của hắn khẽ động, tụ lại chân nguyên chậm rãi tán đi. Hắn muốn nhìn một chút, nhìn xem ra hỏa này sẽ có bài tẩy gì. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, Tần Thiên căn bản cũng không sợ đối phương có thể lật lên cái gì sóng lớn đến, coi như đối phương lập tức biến thành ngưng đan cảnh, Tần Thiên cũng không sợ chút nào. Thùng thùng. Sau một lát, từ dưới nền đất bỗng nhiên truyền ra từng đạo thanh âm đến, nghe giống như là có đồ vật gì tại gõ cửa đồng dạng. Âm âm. Tại Tần Thiên phía trước không xa mặt đất bỗng nhiên nổ tung lên. Vô số bùn đất bay lên, nhưng rơi vào Tần Thiên trước mặt chừng một mét, bị thấu thể mà ra cương khí chặn. Một thân ảnh từ mặt đất ngút trời mà ra, luồn lên cao mười mấy mét. Cuối cùng nặng nề mà rơi trên mặt đất đều chấn động một cái. Thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này dáng vẻ về sau, Tần Thiên lông mày trùng điệp vẩy một cái. Bởi vì, người này, hắn nhận biết. Lâm Cao Phi. Từ ngũ quan nhìn lại, đối phương đích thật là Lâm Cao Phi không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn cũng đã không còn là Lâm Cao Phi. Bởi vì hắn đã chết đi. Hiện tại Lâm Cao Phi đã hoàn toàn đại biến dạng. Da của hắn bày biện ra một loại xanh biếc chi sắc, mười ngón móng tay rất dài, như là dao găm sắc bén. Ánh mắt của hắn đồng dạng cũng là xanh biếc chi sắc, như là đá quý màu xanh lục. Không chỉ như thế, trên người hắn tản mát ra một tầng nhàn nhạt lục sắc sương mù, trên mặt đất một chút thực vật tiếp xúc đến, lập tức bắt đầu khô héo tử vong. Lâm Cao Phi vốn là một người bình thường, nhưng là giờ phút này, hắn mặc dù đã mất đi sinh mệnh ý thức, trên thân lại tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Âm trầm, cường đại. Cái này một cỗ khí tức, vượt xa Trần Đại Sư, thình lình thuộc về nguyên cương cảnh Đại Tông Sư khí tức. Khôi lỗi chi thuật. Tần Thiên nhẹ nói. Giờ phút này, hắn đã hiểu Ngũ Độc Tông vì sao lại đối với mình mẫu thân cùng tiểu gì xuất thủ. Rất rõ ràng. Tuyệt đối cùng trước mắt cái này đại biến dạng Lâm Cao Phi có quan hệ. Hẳn là Lâm Cao Phi tìm đến Ngũ Độc Tông để Ngũ Độc Tông người đi giết thân nhân của mình, mà xem như đại giới, hắn bị làm thành bộ dáng này. Xem ra, lúc trước mình buông tha hắn thật là một sai lầm a, lúc trước mình nên trực tiếp đem hắn giết chết, liền không có xảy ra chuyện như vậy. Giờ khắc này Tần Thiên triệt để quyết định, về sau, nhưng phàm là địch nhân của mình, liền nhất định phải đem đối phương triệt để hủy diệt, không cho đối phương chút nào cơ hội. Nếu không, làm địch nhân làm ra tổn thương đến bên cạnh mình người sự tình, hối hận của mình đều sẽ tới không kịp. Bất quá, Tần Thiên lúc này trong lòng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có chế tác khôi lỗi thủ đoạn. Trước mắt cỗ này khôi lỗi, thân có kịch độc, đồng thời một thân gân cốt cứng rắn vô cùng, đao kiếm bình thường đều không tổn thương được đối phương. Không những như thế, cỗ này khôi lỗi còn có được nguyên cương cảnh sơ kỳ thực lực. Đây là nhất làm cho Tần Thiên kinh ngạc địa phương, đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy đem một người bình thường luyện chế thành một cái có nguyên cương cảnh thực lực khôi lỗi, loại thủ đoạn này quả thực cao minh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Ngũ độc đại pháp. Mà đối với tu võ giả tới nói, loại tồn tại này đơn giản chính là ác mộng. Bởi vì nó không có cảm giác đau, lực phòng ngự giật gân. Đồng thời toàn thân là độc, sức chiến đấu cường hoành tại cùng cấp bậc bên trong, chỉ sợ không ai sẽ là đối thủ của nó. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối phổ thông nguyên cương cảnh cường giả mà nói. Ở trong mắt Tần Thiên chỉ là một bộ khôi lỗi, hắn mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng còn không có để vào mắt. Tiểu tử, nạp mạng đi đi, lần này, nhìn ngươi đối phó thế nào, ta nhất định phải làm cho ngươi tại mọi loại trong thống khổ chết đi. Vân Tông chủ oán độc vô cùng nhìn Tần Thiên một chút, sau đó la lớn. Ta túc chủ a đi thôi, địch nhân của ngươi là ở chỗ này, đi giết hắn, ăn hết cốt nhục của hắn, uống cạn máu tươi của hắn đi. Nói xong, hắn lại một lần nữa thổi lên cốt địch. Ôi, khôi lỗi trong mắt lục mang lập tức đại phóng. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hé miệng, phát ra một đạo khàn khàn gào thét. Giống giống. Theo rít lên một tiếng rơi xuống, nó bỗng nhiên hướng phía Tần Thiên đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Không chỉ như thế, nơi nó đi qua trong không khí tràn ngập một cỗ lục sắc sương mù trên mặt đất thực vật trong khoảnh khắc toàn bộ khô héo. Có thể nghĩ cái này lục sắc xương độc đáng sợ đến cỡ nào. Thấy thế, Trần Đại Sư cùng Trình Minh sắc mặt lại biến. Nhưng là bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể tránh sau lưng Tần Thiên cầu nguyện Tần Thiên có thể đối phó được cái quái vật này. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Tần Thiên nói bước ra một bước, đấm ra một quyền. Vô cùng đơn giản một quyền. Nhưng một quyền này lại ngưng tụ hắn 6 phần chi lực, cương khí tràn ngập ở giữa, trực tiếp xuyên thấu không gian, rơi vào khôi lỗi trên lồng ngực. Đông. Trong chốc lát, khôi lỗi lập tức lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Khôi lỗi bay rớt ra ngoài mấy chục mét, đụng ngã mấy cây đại thụ, đụng nát mấy khối tảng đá lớn, mới rơi trên mặt đất. Nhưng khôi lỗi sau khi rơi xuống đất, cơ hồ không đến 2 giây liền trực tiếp đứng lên. Trên ngực của nó xuất hiện một cái vô cùng rõ ràng quyền ấm, cũng là bị Tần Thiên một quyền này đánh cho lõm vào mấy phần. Chỉ là nó nhìn một chút việc mà đều không có, gào thét một tiếng, lại một lần nữa đánh tới. Thấy thế, Trần Đại Sư cùng Trình Minh trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Loại quái vật này đáng sợ như vậy sao? Ngay cả Tần Sư xuất thủ đều đánh không chết. Ha ha ha! Ta cái này túc chủ cũng không phải phổ thông A Miêu A Cầu, ngươi là không làm gì được nó, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, như thế ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một cái nhẹ nhõm một điểm kiểu chết, bằng không mà nói, nhất định phải để các ngươi tại mọi loại trong thống khổ chết đi. Vân tông chủ tâm tình tốt cực kỳ. Túc chủ cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Bực này đáng sợ lực phòng ngự cùng khôi lỗi bản thân thực lực, còn có kia một thân kinh khủng độc. Nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ căn bản cũng không có cơ hội kiên trì hai cái hiệp. Giờ khắc này, nội tâm của hắn có thể nói là hăng hái. Có bảo bối này, coi như bây giờ ngũ độc tông các đệ tử đều chết sạch, hắn cũng có thể bằng vào cái này khôi lỗi đi chinh phục toàn bộ hoa cổ. Đại cổ. Võ đạo giới. Đối phương là Hoa Nam Tần Thiên Long lại như thế nào? Đối phương chém giết nguyên cương cảnh đại tông sư Triệu Long lại như thế nào? Gặp gỡ bảo bối của mình túc chủ còn không phải một con đường chết. Ừ. Tần Thiên mặc dù đoán được cái này khôi lỗi lực phòng ngự rất cường đại, nhưng là loại này cường đại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn 6 thành chi lực một quyền đối phương thế mà một chút sự tình đều không có. Có chút ý tứ. Nghe được Vân tông chủ, Tần Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi cho rằng, ta thật không làm gì được cỗ này khôi lỗi hay sao? Cũng được, liền để ngươi triệt để hết hy vọng đi. Nói Tần Thiên xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn chủ động hướng phía cỗ kia khôi lỗi vọt tới. Tốc độ, so khôi lỗi càng nhanh mấy phần. Đón lấy, Nê Hoàn cung tinh thần lực điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ tại Tần Thiên đầu ngón tay phía trên, cuối cùng chậm rãi một chỉ điểm ra. Sau đó, rất kỳ lạ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tần Thiên cùng cố kia khôi lỗi tốc độ, từ cực nhanh trong chớp mắt liền biến thành cực chậm. Cuối cùng, Tần Thiên thân hình triệt để tính lại, cố kia khôi lỗi thì là vô cùng chậm tốc độ. Giống như là đi đường, đi đến Tần Thiên trước mặt, cái trán chạm đến Tần Thiên ngón tay. Nhìn tựa như là cỗ kia khôi lỗi chủ động đi qua để Tần Thiên chút trán của nó đồng dạng. Ông! Tại đầu ngón tay chạm đến khôi lỗi cái trán kia một cái chớp mắt, có thể nhìn thấy Tần Thiên đầu ngón tay bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng nhu hòa. Kia là hắn tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực như là thoát cương giống như ngựa hoang. Vọt thẳng vào khôi lỗi bên trong thân thể, nhanh chóng tạo thành một đạo tinh thần giam cầm. Tại tinh thần giam cầm hình thành một khắc này, khôi lỗi thân thể bỗng nhiên định trụ, kia màu xanh biếc trong mắt cấp tốc đã mất đi hào quang. Tần Thiên chậm rãi thu tay lại, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Vân Tông Chủ. Vân Tông Chủ thấy cảnh này như là gặp ma. Ôi ôi ôi! Tâm hắn hoảng phía dưới. Vội vàng lần nữa thổi lên cốt địch, khó nghe chói tai tiếng địch lại vang lên. Gửi. Nhưng lần này mặc kệ hắn làm sao thổi, cỗ này khôi lỗi lại bình tĩnh đứng tại chỗ, không có chút nào động tác. Không những như thế, trên người nó phát ra lục sắc độc khí, cũng lặng yên biến mất. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngươi là ma dược sao? Ngươi làm sao có thể khống chế ta túc chủ, ta không tin. Ta không tin. Ta túc chủ a, mau giết hắn, giết cái này ma dược. Vân tông chủ mặt mũi tràn đầy không dám tin, hắn không tin ta tiếp tục thổi lên cốt địch ý đồ khống chế khôi lỗi giết Tần Thiên. Nhưng rất đáng tiếc. Mặc kệ hắn làm sao thổi, Khôi Lỗi đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất đã biến thành một bộ không dùng được thi thể. Không cần uổng phí sức lực, nếu ngươi áp chủ bài chỉ là cái này, như vậy, ngươi có thể đi chết. Tần Thiên đạm mạc nói, lại một lần nữa giơ tay lên. Vân Tông chủ thân thể lắc lư, lui lại ba bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Giây lát, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Muốn giết ta? Không có dễ dàng như vậy, cho dù chết, cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ đệm lưng, ngũ độc đại pháp, chết cho ta. Vân Tông chủ nghiêm nghị gào thét, hai tay nhanh chóng múa. Phụ phụ. Mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng từ trong cơ thể của hắn hiện lên mà ra. Sau đó, những sương mù này hóa thành năm loại nhan sắc. Thanh xanh tím đỏ thấm. Lại nói tiếp, cái này năm loại nhan sắc hội tụ thành năm loại động vật hư ảnh theo thứ tự là bọ cạp, rắn độc, con rết, con cóc, nhện. Những độc vật này hư ảnh vần quanh tại Vân Tông chủ chung quanh thân thể, nhìn thanh thế rất là giật gân. Vân Tông chủ chân khí trong cơ thể đã vận chuyển tới cực hạn, tại thân thể chung quanh tạo thành cương khí hộ thể. Cuối cùng, hắn có chút cong chân, bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Ầm. Mặt đất theo hắn một cước này đạp xuống, lập tức nổ tung một nắm bùn thổ. Bụi đất tung bay ở giữa, Vân Tông chủ nhảy lên một cái, lăng không song trường, hướng phía Tần Thiên đẩy ra. Tất tiếng soi soạt tốt. Trong chốc lát kia năm loại độc vật hư ảnh, dương nanh múa vuốt hướng phía Tần Thiên đánh tới. Chu vi tràn ngập đủ mọi màu sắc sương mù, xem xét chính là có kịch độc. Trần Đại Sư cùng Trình Minh sắc mặt lại biến. Không hổ là ngũ độc tông, loại thủ đoạn này bình thường võ giả đơn giản ngăn cản không nổi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 153. Một bàn tay chụp chết. Đối mặt Vân Tông chủ cái này thanh thế thật lớn một kích, Tần Thiên nhưng vẫn là sắc mặt bình tĩnh. Trước khi chết phản công, ở trước mặt ta, ngươi là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, giác ngộ đi. Nói Tần Thiên tay phải, rốt cuộc chụp lại. Giống như là đập mối đồng dạng như vậy tùy ý. Cầm long thủ. Nương theo lấy nhàn nhạt ba chữ rơi xuống, Trần Đại Sư đám người liền thấy rõ, tại Vân Tông chủ trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo vô hình thủ trưởng ấm. Rống. Phảng phất không khí bị bóp méo. Hình thành đạo này trường ấm. Nhàn nhạt tiếng long ngâm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Vân Tông chủ con ngươi nghiễm nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Một cỗ mãnh liệt tới cực điểm nguy cơ sinh tử đem hắn bao phủ. Nhưng mà còn không có đợi hắn có bất kỳ động tác. Oanh! Kia một đạo vô hình trường ấm tới người. Rơi vào Vân Tông chủ trên thân. Như là một tòa ngàn vạn tấn đại sơn trùng điệp rơi xuống đặt ở trên người hắn. Thế là, Vân Tông chủ cả người giống như là đập mối đồng dạng bị chụp lại thật sâu lâm vào trong lòng đất. Vô số bùn đất tung bay, bụi đất tung bay. Vân Tông chủ vừa rồi vị trí, xuất hiện một cái cử đại trưởng ấm. Như là một cái cử nhân tại nơi này vỗ một cái. Trưởng ấm ước chừng có sâu hơn một mét, nhìn thấy mà giật mình. Dù là Trần Đại Sư được chứng kiến Tần Thiên thi triển qua một chiêu này, giờ phút này lần nữa nhìn thấy, vẫn như cũ tâm thần rung động. Mà Chu Cơ cùng cái kia Ninh trưởng lão thì là há to miệng, trái tim phảng phất đều muốn đình chỉ. Bọn hắn hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần, như trong mộng. Bọn hắn vô cùng cường đại tông chủ, cứ như vậy bị một bàn tay cho chụp chết rồi. Bởi vì dạng này một màn thật sự là quá mức hư ảo, quá mức rung động. Vân Tông chủ lặng lặng địa nằm tại cái này cự đại thủ trưởng ấm bên trong, trên mặt hắn tấm mặt nạ kia đã triệt để vỡ nát rơi mất, lộ ra hắn chân dung. Chỉ là một trương rất bình thường trung niên nhân gương mặt, chỉ là nửa bên mặt bên trên, như là bị hủy dung cùng cóc ra đồng dạng kinh khủng. Hắn có chút há hốc mồm, muốn phát ra âm thanh, chỉ là hiện tại thanh âm gì đều không phát ra được. Trong mắt của hắn, vẫn như cũ lưu lại một tia không dám tin, một tia không cam tâm. Ánh mắt đã mất đi hào quang, biến thành màu cho tàn. Hắn chết. Tại Tần Thiên một chiêu này cầm long thủ phía dưới, dù là hắn thân là một cái nguyên cương cảnh đại tông sư, nhưng như cũ ngăn cản không nổi loại này đáng sợ công kích. Vân tông chủ toàn thân cao thấp xương cốt, đã triệt để vỡ nát, ngũ tạng lục phủ của hắn đồng dạng bạo liệt. Liền xem như thần tiên hạ phàm cũng cứu không được hắn. Chết đến mức không thể chết thêm. Giải quyết hết cái này Vân tông chủ về sau, Tần Thiên sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng vô hỉ vô bi. Đón lấy, ánh mắt của hắn chậm rãi chuyển rời đến cách đó không xa Chu Cơ cùng Ninh trưởng lão trên thân. Cái kia yêu diễm nữ nhân chính là kém chút giết mình mẫu thân cùng tiểu gì kẻ cầm đầu. Sát cơ nồng nặc từ Tần Thiên trên thân phát ra, hắn nhìn về phía Chu Cơ ánh mắt, một mảnh đạm mạc, như là nhìn xem người chết. Cảm giác được Tần Thiên không che giấu chút nào sát cơ, Chu Cơ dọa đến sắp nứt cả tim gan. Phù phù. Nàng trực tiếp quỳ xuống, run rẩy thanh âm cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, đừng giết ta, cái này chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, Vân tông chủ cùng hắn mới là chủ mưu. Nói, nàng chỉ bên cạnh Ninh trưởng lão. Chu Cơ đương nhiên biết trước mắt cái này đáng sợ người trẻ tuổi chính là bọn hắn vừa rồi trong miệng nói tới Hoa Nam Tần Thiên Long. Hoa cổ. Đại cổ. Võ đạo giới từ trước tới nay trẻ tuổi nhất nguyên cương cảnh đại tông sư. Thua thiệt bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến như thế nào giết chết thiếu niên này cường giả. Bây giờ Liên Vân tông chủ đều bị đối phương giết chết. Nàng mặc dù là tiên thiên tông sư, nhưng ở đối phương trong mắt chỉ sợ cùng sâu kiến không khác nhau chút nào. Nàng không muốn chết. Nhưng nghĩ đến mình vậy mà xuất thủ đi giết vị này thiếu niên tông sư thân nhân, trong lòng liền ớ ra hàn khí, dọa đến hồn phi phách tán. Biết sớm như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không đi chấp hành nhiệm vụ này. Đắc tội dạng này một vị thiếu niên tông sư, bây giờ đưa đến kết quả chính là toàn bộ ngũ độc tông đi hướng hủy diệt kết quả. Ninh trưởng lão cũng tương tự dọa đến gần chết, tâm thần run rẩy. Lúc đầu hắn còn muốn lấy muốn làm sao cầu xin tha thứ tới, nhưng không nghĩ tới Chu Cơ vậy mà trực tiếp đem hắn bán. Lập tức trong lòng của hắn trong cơn giận dữ, không chút do dự chính là một bàn tay liền hướng phía Chu Cơ đánh ra. Thối mẹ nó, ngươi cái này nữ nhân đáng chết, đi chết. Chỉ là hắn giơ lên bàn tay, làm thế nào cũng chụp không được đi. Bởi vì Tần Thiên không biết lúc nào đã đi tới hắn bên người, một cái tay cầm bàn tay của hắn. Tần Ninh trưởng lão lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói chỉ là một chữ. Sau đó hắn đời này đều nói không ra lời. Ầm. Lại là Tần Thiên một cước bay ra, đá vào trái tim của hắn vị trí. Thế là, hắn tựa như là một trái bóng da đồng dạng bị đá bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại mười mấy mét bên ngoài, khí tức hoàn toàn không có. Tần Thiên một cước này trực tiếp vỡ vụn trái tim của hắn tại chỗ đem hắn đánh giết. Đối phương nếu là tham dự ám sát mẫu thân mình cùng tiểu gì chủ mưu một trong, lại là ngũ độc tông trưởng lão, Tần Thiên đương nhiên không có khả năng để hắn tiếp tục sống trên cõi đời này. Nói muốn tiêu diệt cái này ngũ độc tông, như vậy thì nhất định phải trảm thảo trừ căn. Ninh trưởng lão vừa chết, toàn bộ ngũ độc tông người còn sống chính là trước mắt cái này yêu diễm nữ nhân. Tần Thiên đứng ở trước mặt của nàng, ở trên cao nhìn xuống, mặt không thay đổi nhìn xem nàng, thì thào nói. Ngươi nói ta muốn làm sao xử trí ngươi cho phải đây? Đừng giết ta. Van cầu ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi không giết ta, coi như để cho ta làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý. Nhìn thấy đối phương như là mổ heo đồng dạng xử lý Ninh trưởng lão, Chu Cơ lần nữa dọa đến hồn phi phách tán, nàng tóc tai bù xù, vô cùng chật vật, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Không có người không sợ chết. Đặc biệt là nàng loại này tu luyện tới tiên thiên tông sư người, càng đáng sợ chết. Chỉ tiếc. Mặc kệ nàng như thế nào cầu xin tha thứ, mặc kệ dung mạo của nàng cỡ nào đẹp mắt, tại Tần Thiên trong lòng, nàng cũng đã là một người chết. Dám đối với mình thân nhân ra tay, vô luận là cỡ nào nữ nhân xinh đẹp, tại Tần Thiên trong lòng, chỉ là địch nhân cùng bình thường heo chó không có gì khác nhau. Cũng không thể liền để ngươi dễ dàng như vậy chết a, ngươi là người thứ nhất dám đối ta sinh mệnh người trọng yếu nhất hạ độc thủ người, nếu không thể để ngươi nếm khắp mọi loại thống khổ lại chết đi, khó tiêu trong lòng ta chi hỏa. Tần Thiên phảng phất không có nghe được Chu Cơ, vẫn như cũ nói một mình. Hắn cái dạng này, rơi ở trong mắt Chu Cơ, để nàng càng thêm hoảng sợ không thôi. Đối phương thoạt nhìn là thật sẽ không bỏ qua nàng. Thế là, Chu Cơ trong lòng trực tiếp hiện ra một cỗ điên cuồng cảm xúc. Đã đối phương nhất định phải giết nàng, như vậy nàng nhất định phải tiến hành một lần trước khi chết phản công. Dù là trốn không thoát, dù là căn bản cũng không có thể đối với đối phương tạo thành chút nào tổn thương, nàng cũng nhất định phải phản kháng một chút, nếu không cho dù chết cũng không cam chịu tâm. Lặng yên ở giữa, Chu Cơ chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Cốt địch tàn hồn. Tại chân khí của nàng vừa mới vận chuyển sát na, Tần Thiên liền đã nhận ra. Lập tức, hắn khẽ cười nói: Còn muốn trước khi chết phản công sao? Ngươi không có cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Tần Thiên nhẹ nhàng chỉ điểm một chút rơi vào Chu Cơ trên thân. Một chỉ này, nương theo lấy hắn tinh thần chi lực trực tiếp cầm giữ Chu Cơ chân khí cùng hành động. Chu Cơ triệt để tuyệt vọng. Tại thiếu niên này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn phía dưới, nàng căn bản là giống như là một con run rế đồng dạng. Căn bản liền không có chút nào sức hoàn thủ. Tại nàng hoảng sợ tâm tình phía dưới, Tần Thiên động thủ. Hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay cương khí nhảy vọt. Sau đó nhẹ nhàng chỉ điểm một chút rơi vào Chu Cơ trên bờ vai. Răng rắc. Một chỉ rơi xuống Chu Cơ trên bờ vai, một khối xương trực tiếp vỡ nát. Dạng này đau đớn, lập tức làm cho thân thể của nàng run nhẹ nhẹ lên, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Nếu như có thể mà nói, nàng sẽ trực tiếp kêu thành tiếng. Nhưng là rất đáng tiếc. Nàng đã bị Tần Thiên cầm giữ thân thể hành vi, vận chuyển chân khí không được, thân thể động đậy không được, cũng nói không ra nói tới. Cho nên nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận loại này nỗi đau xé rách tim gan. Lại nói tiếp, Tần Thiên lại là chỉ điểm một chút hạ. Răng rắc. Nàng một bên khác trên bờ vai một khối xương vỡ nát. Lần này thân thể của nàng run rẩy càng thêm lợi hại một chút. Răng rắc, răng rắc. Tần Thiên một chỉ tiếp lấy một chỉ, giống như là một cách ưu nhã người chơi đàn dương cầm, ngón tay phi thường có tiết tấu địa tại Chu Cơ trên thân chỉ vào. Mà theo hắn mỗi một lần ngón tay rơi xuống Chu Cơ trên thân, nhất định có một khối xương triệt để vỡ nát. Trên người một người, hết thảy có 206 khối xương, mặc kệ cách nào một khối vỡ vụn đều sẽ tạo thành không phải người kịch liệt đau nhức. Khi Chu Cơ trên người có 20 khối xương vỡ vụn về sau, loại kia đau đớn đã không phải là người có thể tiếp nhận. Nếu như có thể mà nói, nàng hiện tại liền muốn chết đi. Nhưng là thật đáng tiếc. Có Tần Thiên tại, nàng muốn chết cũng không xong, cũng choáng không được. Loại kia nỗi đau đớn người thường không chịu nổi, từ thân thể bốn phương tám hướng truyền vào nàng thần kinh não bên trong, muốn mạng chính là... Nàng hiện tại suy nghĩ vô cùng rõ ràng, cho nên loại này đau đớn, nàng cảm thụ càng thêm sáng tỏ. Trần Đại Sư cùng Trình Minh hai người đã xoay người sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Đây quả thực là lăng trì. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng là có chút sợ hãi. Không nghĩ tới tức giận lên Tần Sư, vậy mà đáng sợ như vậy, nếu ai trở thành địch nhân của hắn thật là vận khí quá không tốt. Răng rắc răng rắc. Loại thanh âm này trọn vẹn vang vọng nửa giờ mới hoàn toàn biến mất. Chính như Tần Thiên vừa rồi nói, hắn muốn nàng nếm khắp mọi loại thống khổ mới có thể đi chết. Tại nửa canh giờ này bên trong Chu Cơ thật là cảm nhận được 18 tầng địa ngục thống khổ, cuối cùng mới không cam lòng chết đi. Cho dù là chết rồi, trong mắt của nàng vẫn như cũ lưu lại nồng đậm sợ hãi chi sắc. Có thể nghĩ nàng đến cùng kinh lịch loại thống khổ nào. Tần Thiên trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ hài lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng ngang ngược cảm xúc rốt cuộc tiêu tán. Đến tận đây, Ngũ Độc Tông tất cả mọi người tử vong, hắn lần này tới mục đích xem như viên mãn thành công. Tần Thiên quay người, nhìn thoáng qua Vân Tông chủ bỏ mình cái kia trường ấm hố sâu. Nhưng, hắn thu hồi ánh mắt sát na, khóe mắt liếc qua lại thấy được Vân Tông chủ trong tay cây kia cốt địch. Tại cầm long thủ một chiêu kia phía dưới, Vân Tông chủ dù là thân là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng phải bị đánh cho gân mạch đứt đoạn, xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Nhưng là cây kia cốt địch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể nghĩ kia cốt địch chất liệu tuyệt đối là phi thường kiên cố. Tần Thiên vươn tay ra, lăng không một chiêu. Ông! Cây kia cốt địch lập tức từ Vân Tông chủ trong tay bay lên, cuối cùng rơi vào Tần Thiên trên thân. Tần Thiên tò mò nhìn trong tay cốt địch, cái này cốt địch vào tay hơi lạnh, không biết là xương gì chế tạo thành. Địch trên khuôn mặt, điêu khắc cực kỳ tinh xảo đồ án kia là một cái có được bốn cánh tay, bốn khỏa đầu cùng bốn tờ mặt, cưới thần điểu thần nhân. Tần Thiên nhìn chằm chằm cái này đồ án nhìn một lát, hắn vậy mà cảm nhận được một tia rất nhỏ hoa mắt cảm giác. Cái này khiến Tần Thiên giật nảy cả mình. Cái này phía trên cốt địch vậy mà lại có một loại ảnh hưởng đến tinh thần lực ba động. Dù là hắn đã mở ra nê hoàn cung tinh thần lực cường hoành vô cùng, vậy mà cũng nhận ảnh hưởng. Có chút ý tứ. Tần Thiên trong mắt sáng rõ, tiếp lấy bình tĩnh một chút tâm tình, tinh thần lực từ nê hoàn cung mà ra, đem trong tay cốt địch bao trùm. Hô! Sau một khắc, một vài bức chân dung đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Những bức họa này bên trong cốt địch bên trên điêu khắc cái kia thần nhân tại thiên không bay trên mặt đất quỳ lại lấy vô số nam nam nữ nữ, bọn hắn sắc mặt thành kính trong miệng không ngừng mà phát ra cầu nguyện thanh âm. Ừ, lại là tín ngưỡng chi lực. Tần Thiên rốt cuộc động dung. Từ khi hắn trùng sinh trở về thấy biết đến là một chút ngay cả tu chân gia lông cũng không tính cấp thấp võ học. Ngay cả Trần Đại Sư loại này có chút cùng loại với đạo thuật thủ pháp, cũng vẻn vẹn để Tần Thiên hơi kinh ngạc mà thôi. Hắn lúc đầu coi là trên địa cầu căn bản cũng không có tồn tại qua tu chân. Nhưng bây giờ căn này cốt địch lại phá vỡ lúc trước hắn ý nghĩ. Cái này cốt địch bên trong lại có nồng đậm như vậy một cỗ tín ngưỡng chi lực, loại thủ đoạn này đã không phải là tu võ giả có thể làm được đến, không có một chút thủ đoạn lợi hại. Là tuyệt đối tụ tập không được tín ngưỡng chi lực. Có thể nghĩ căn này cốt địch nếu là địa cầu chi vật, như vậy trên địa cầu khẳng định tồn tại qua tu chân. Cái này cốt địch chính là chứng minh tốt nhất. Oanh! Cốt địch bên trong những cái kia chân dung bên trong cái kia thần nhân đã nhận ra Tần Thiên tinh thần quan sát. Trong chốc lát, cái kia thần nhân lập tức phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm, xa xa một trường hướng phía Tần Thiên chụt lại. Không phải tộc loại của ta chết. Cái bàn tay này đập xuống về sau, ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến thành một tòa núi lớn khổng lồ như vậy, nhìn muốn đem Tần Thiên một bàn tay chụp chết. Hừ, chỉ là một điểm tàn hồn, cũng dám làm càn. Đối mặt với đối phương loại này nghe rợn cả người thế công, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng không có chút nào sợ hãi. Hắn thật sâu biết. Đây đều là giả tượng, chỉ là đối phương cái này một sợi tàn hồn tấu tạo ra hư ảo thế giới mà thôi. Đao lên! Tần Thiên khẽ quát một tiếng, tinh thần lực điên cuồng ngưng tụ trong chớp mắt hóa thành một thanh tinh thần lực đại đao. Kinh thiên đao ý, từ trong đó phát ra. Chém! Tiếp lấy! Tần Thiên giơ tay chém xuống cái kia thanh tinh thần lực hóa thành đại đao, hướng thẳng đến giữa không trung cái kia thần nhân bàn tay chém xuống tới. Ông, phim chính thiên địa, dưới một đao này, lập tức phân liệt ra tới. Con kia khổng lồ bàn tay, như tờ giấy bị cắt mở, liên đới lấy giữa không trung kia thần nhân, cũng bị chém thành hai nửa. Cái này hư cấu thế giới theo thần nhân bị chạm trực tiếp sụp đổ, vỡ nát ra. Đón lấy Tần Thiên ý thức, một lần nữa về tới hiện thực bên trong, hắn vẫn như cũ bảo chỉ nhìn chằm chằm trong tay cốt địch tư thế. Chỉ là trong tay hắn cốt địch mặt ngoài quang trạch trở nên ảm đạm một chút. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Huyết mạch chú sát. Thượng. Tốt một đạo tàn hồn, là ta chủ quan. Tần Thiên sắc mặt hơi trắng bệch, linh hồn bên trong không ngừng truyền đến từng đợt hư nhược cảm giác. Vừa rồi, hắn tại kia tàn hồn hư cấu trong không gian thi triển tinh thần hóa đao thần thông. Loại thần thông này cần tu sĩ đạt tới ngưng đan cảnh mới có thể thi triển. Mà Tần Thiên hiện tại chỉ là nguyên cương cảnh. Vì chảm diệt cái kia đạo tàn hồn, cưỡng ép thi triển đi ra, tinh thần lực nhận lấy một chút tổn thương. Bất quá có thể được đến thứ này, điểm ấy tổn thương quá đáng giá. Tần Thiên nhìn chằm chằm trong tay cốt địch, ánh mắt cực nóng. Phải biết, cái này cốt địch đồ vật bên trong, thế nhưng là tín ngưỡng chi lực. Đối với tu sĩ tới nói, loại vật này đối tinh thần lực mà nói đơn giản chính là đại bổ. Thậm chí, loại này tín ngưỡng chi lực muốn so hư thần quả loại kia hiếm có linh quả muốn chân quý được nhiều. Nếu là Tần Thiên có thể đem cái này cốt địch bên trong tín ngưỡng chi lực luyện hóa, đến lúc đó hắn tinh thần lực sẽ trở nên càng thêm cường đại. Có lẽ, khi hắn bước vào ngưng đan cảnh thời điểm, liền có thể ngưng tụ ra thần niệm. Tinh thần lực phía trên chính là thần niệm. Mà thần niệm thì là cần ngưng đan cảnh phía trên âm dương cảnh mới có thể ngưng tụ ra. Đem cốt địch thu nhập thời không chi đỉnh bên trong, Tần Thiên hít vào một hơi thật dài, cuối cùng mới nhìn hướng về phía Lâm Cao Phi hóa thành cỗ kia khôi lỗi. Bị Tần Thiên tinh thần chi lực giam cầm, khôi lỗi vẫn như cũ duy trì không nhúc nhích tư thế. Lúc trước buông tha ngươi, là ta làm sai nhất đích một việc a, vốn cho rằng ngươi một giới sâu kiến, lại thế nào nhảy nhót, cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Ai có thể nghĩ đến ngươi thế mà tình nguyện bán linh hồn của mình cũng phải đối ta tiến hành trả thù. Tần Thiên tự lẩm bẩm, trong lòng sát cơ lại một lần nữa bay lên. Hồn đến. Hắn bỗng nhiên vươn tay ra đối khôi lỗi cái trán, nắm vào trong hư không một cái. Đón lấy Trần Đại Sư bọn hắn liền hãi nhiên nhìn thấy một đoàn hư ảo trùm sáng trực tiếp từ khôi lỗi chỗ mi tâm bắt ra. Đạo ánh sáng này đoàn xuất hiện. Không ngừng mà nhúc nhích. Rất nhanh, liền ngưng tụ thành một đạo gương mặt. Đương nhiên đó là Lâm Cao Phi. Đây là Lâm Cao Phi linh hồn, nhục thể của hắn mặc dù chết rồi, nhưng là linh hồn vẫn còn, hiện tại, lại bị Tần Thiên ngạnh sinh sinh rút ra. Lâm Cao Phi linh hồn ngưng tụ thành hình, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, há mồm phát ra vô hình tiếng gầm. Hắn khôi lỗi chi thân theo linh hồn bị rút ra một khắc này, trong mắt lục sắc quang mang triệt để tiêu tán, biến thành cho tàn chi sắc. Giờ khắc này, nhục thể của hắn mới thật sự là trên ý nghĩa tử vong. Ngươi cho rằng bán chính ngươi linh hồn cứ như vậy chết đi về sau liền có thể xong hết mọi chuyện rồi. Ngươi quá ngây thơ rồi, coi như ngươi đã chết, chỉ cần linh hồn của ngươi vẫn còn, ta yêu nguyên có thể để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Tần Thiên nhìn xem Lâm Cao Phi linh hồn đạm mạc nói. Lâm Cao Phi đạo này linh hồn hiển nhiên còn có ý thức của mình. Nghe được Tần Thiên, trên mặt hắn vẻ thống khổ biến thành hoảng sợ. Lại biến thành phẫn nộ. Hắn không ngừng mà há mồm nói gì đó, thoạt nhìn như là đang chửi mắng Tần Thiên, chỉ là thanh âm của hắn, những người khác nghe không được. A, yên tâm đi. Ta hiện tại còn sẽ không để ngươi hồn phi phách tán, đã ngươi dám can đảm trả thù thân nhân của ta, vậy ta lợi dụng gậy ông đập lưng ông đi, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy, chỉ cần cùng ngươi có huyết mạch quan hệ những người kia đều là chết như thế nào đi. Tần Thiên hai tay bắt đầu kết xuất từng cái kỳ lạ ấm ý, nhẹ nói. Nghe nói như thế, Lâm Cao Phi sững sờ. Đây là ý gì? Đáp án rất nhanh cho ra. Lấy huyết làm dẫn. Chỉ gặp Tần Thiên nhẹ giọng nói chuyện, tay trái bỗng nhiên duỗi ra tại Lâm Cao Phi thi thể chỗ mi tâm lần nữa điểm một cái. Sau đó, một giọt lục sắc huyết châu từ mi tâm bay ra. Theo giọt máu này châu bay ra, chỉ gặp Lâm Cao Phi thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút lại lên trong khoảnh khắc, vậy mà hóa thành một trương da người rơi trên mặt đất. Trong đó huyết nhục đúng là trong chốc lát biến mất. Một màn này Trần Đại Sư cùng Trình Minh liếc nhau một cái, trong lòng có chút phát lạnh. Đây cũng là thủ đoạn gì? Càng là nhìn thấy Tần Thiên không ngừng thi triển loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, bọn hắn đối Tần Thiên càng thêm sùng bái, đồng thời cũng càng thêm kính sợ. Lâm Cao Phi thấy cảnh này cũng là trợn tròn tròng mắt, hắn lại há to miệng, nói mấy câu. Nhưng vẫn là không ai nghe được thanh âm của hắn. Lấy hồn làm giới. Tần Thiên nhẹ nói, sau đó tay phải đối Lâm Cao Phi linh hồn một chảo, một đoàn hư ảo hồn thể từ trong đó tách rời mà ra, bị Tần Thiên nắm trong tay. Đón lấy, hắn cong ngón búng ra, cái này đoàn hồn thể cùng không trung kia máu tươi màu lục dung hợp ở cùng nhau. Dùng danh nghĩa của ta đi huyết mạch chú sát chi thuật. Cuối cùng Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ, tinh thần lực điên cuồng tuôn ra tại hắn mi tâm bên ngoài không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một viên tinh thần lực hạt giống, đồng dạng cùng kia máu tươi dung hợp. Theo Tần Thiên tinh thần lực cùng dung hợp, có thể nhìn thấy Tần Thiên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần. Hắn tinh khí thần trong chớp mắt cũng là uể oải xuống tới. Có thể nghĩ, hắn lần này thi triển cái này huyết mạch chú sát chi thuật, bỏ ra cỡ nào đại giới. Nhưng là Tần Thiên cũng không hối hận. Mặc dù Lâm Cao Phi kế hoạch trả thù không thành công, mẹ của mình cùng tiểu gì cũng bình an vô sự, nhưng là Tần Thiên vẫn như cũ không tiếc lấy hao tổn tự thân tu vi làm đại giới, cũng phải đem đối phương tất cả thân nhân toàn bộ diệt sát. Chỉ có như thế, mạch này cừu địch mới có thể triệt để tiêu trừ. Đi! Tần Thiên lần nữa quát nhẹ, tay phải hất lên kia một giọt dung hợp Lâm Cao Phi hồn thể cùng Tần Thiên tinh thần lực lục sắc huyết châu liền bắn vào hư không, tưởng gì biến mất không thấy. Theo kia lục sắc huyết châu chui vào hư không, Lâm Cao Phi linh hồn không khỏi run rẩy một chút. Huyết mạch chi lực hiện. Lại nói tiếp, Lâm Cao Phi cùng Trần Đại Sư bọn hắn liền hãi nhiên nhìn thấy Tần Thiên hai tay trên không trung làm ra một đạo kéo duỗi động tác. Động tác này làm xong, tư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện từng đạo tinh mịn tia sáng xanh lá. Những này tia sáng không ngừng mà lóe ra, lục quang doanh doanh, nhìn có chút rủi gì. Nhìn thấy những này tia sáng, Lâm Cao Phi sắc mặt triệt để đại biến, hắn cảm nhận được, những này tia sáng, mỗi một đạo đều đại biểu cho hắn một vị thân nhân. Đối phương thật là muốn đem hắn có huyết mạch quan hệ người toàn bộ đều giết chết. Thế là, Lâm Cao Phi lại một lần nữa gào lên, sắc mặt hắn sợ hãi, cũng đang không ngừng địa mắng. Tần Thiên không chút nào để ý tới hắn chửi mắng, mà là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Như vậy, bắt đầu đi, xem thật kỹ một chút, thân nhân của ngươi nhóm đều là làm sao bởi vì ngươi mà chết. Nói xong, Tần Thiên vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo động một cây lục sắc tia sáng. Ông! Kia một tia sáng, như là dây cung đồng dạng kéo duỗi một chút, cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng chút biến mất tại hư không bên trong. Nương theo lấy đạo ánh sáng này tuyến biến mất, Lâm Cao Phi chỉ cảm thấy linh hồn của mình trở nên hoảng hốt. Sau đó, ánh mắt của hắn lập tức xuyên qua ngàn dặm hư không. Cuối cùng, rơi vào Hoa Nam địa khu một tòa hào trạch bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 156. Huyết mạch chú sát. Hạ. Nhà này trạch viện đối với Tần Thiên tới nói rất lạ lắm, nhưng đối với Lâm Cao Phi tới nói lại vô cùng quen thuộc. Bởi vì nhà này trạch viện rõ ràng là mẫu thân hắn Trương Tuyết Cầm Trương gia trạch viện, cũng chính là ông ngoại hắn gia tộc. Trương gia tại Hoa Nam, lúc đầu chỉ là nhị lưu hào môn. Nhưng từ khi Trương Tuyết Cầm gả cho Lâm Kiện về sau, tại Lâm gia trông nom phía dưới, Trương gia liền trở thành Hoa Nam nhất lưu hào môn. Mặc dù so ra kém Lâm gia, nhưng cùng Mộ gia so ra, lại không thua bao nhiêu. Trong đại sảnh có người đang đọc diễn văn. Một nam một nữ, niên kỷ trung niên. Nữ nhân kia đương nhiên đó là Lâm Cao Phi mẫu thân Trương Tuyết Cầm. Trương Tuyết Cầm nhìn cả người tiểu tuổi rất nhiều. Cái kia phu nhân khí chất nữ nhân theo nhi tử bị phế sạch đuổi ra khỏi Hoa Nam về sau, nàng cảm thấy mình sinh hoạt đều đã mất đi ý nghĩa. Nàng hận cái kia hủy đi cuộc đời mình người, cũng tương tự hận trưởng phu của mình Lâm Kiện. Ngay cả mình nhi tử thù đều báo không được, Nam nhân như vậy căn bản là không có tư cách sống trên cõi đời này. Nàng từng cầu qua Lâm gia, cầu xin hắn không muốn đem nhi tử đuổi ra Hoa Nam, cầu xin hắn đi báo thù cho con trai. Nhưng kết quả lại là nàng bị chửi mắng một trận, hai vợ chồng kém chút trở mặt thành thù. Thế là Trương Tuyết Cầm tuyệt vọng rồi. Nàng chỉ có thể nhìn nhi tử bị đuổi ra khỏi Hoa Nam, đi Hoa Cổ. Đại Cổ. Biên giới một chỗ, như là cái xác không hồn kéo dài hơi tàn còn sống. Lòng của nàng rất đau, nhưng lại không có biện pháp nào. Mãi cho đến Lâm Cao Phi lần nữa liên hệ nàng, để nàng nghĩ biện pháp dùng Trương gia lực lượng giúp hắn báo thù. Trương Tuyết Cầm không chút do dự đáp ứng. Nàng căn bản cũng không có suy nghĩ Cửu gia đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, dưới cái nhìn của nàng, bất kể là ai, hủy đi con trai mình nhân sinh người kia, nên xuống địa ngục. Một đoạn thời gian trước, nàng rốt cuộc vận dụng Trương gia năng lượng, liên hệ đến một vị năng nhân dị sĩ, sau đó bỏ ra cái giá khổng lồ, để lúc nào đi tìm Lâm Cao Phi, để hắn giúp Lâm Cao Phi báo thù. Trương Tuyết Cầm nội tâm, ôm rất mãnh liệt chờ mong. Nàng chờ mong người kia có thể cho mình nhi tử báo thù, giết cái kia hủy đi con trai mình nhân sinh người, nói như vậy, có lẽ con trai bảo bối của mình còn có cơ hội một lần nữa trở lại Hoa Nam, trở lại bên cạnh mình. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng làm như vậy, muốn trả ra đại giới, là Lâm Cao Phi mệnh. Mà bây giờ, càng là dựng vào tất cả cùng Lâm Cao Phi có huyết mạch quan hệ người tính mệnh. Bao quát chính nàng ở bên trong. Đại ca, cái này đều đi qua thời gian dài như vậy, làm sao không hề có một chút tin tức nào? Người kia thật có thể giúp Tiểu Phi báo thù sao? Trương Tuyết Cầm trên mặt, mang theo vẻ lo âu chi sắc, hỏi. Nàng đã không kịp chờ đợi nghĩ con trai bảo bối của mình trở về, trở lại bên cạnh mình. Đối diện nàng trung niên nam nhân, là Trương gia gia chủ đương thời, cũng là đại ca của nàng. Nghe vậy, trung niên nam nhân cười ha ha cực kỳ tự tin nói ra. Yên tâm đi, ta biết vị kia năng nhân dị sĩ, thế nhưng là cao thủ vô cùng lợi hại, hắn thực lực, so với hiên viên gia hiên viên kính ngã đều không thua bao nhiêu, phía sau càng là có một đại môn phái, có hắn xuất thủ nhất định có thể giết cái kia Tần Thiên cùng Mộ Khuyên thành nữ nhân kia, làm Tiểu Phi báo thù. Trương Tuyết Cầm trong lòng vẫn còn có chút không chắc, nói ra. Vậy ngươi biết đánh nhau hay không, điện thoại hỏi một chút người kia, hỏi hắn đến cùng lúc nào mới có thể cho Tiểu Thiên báo thù. Trung niên nam nhân khoát tay áo, nói ra. Ngươi không nên gấp gáp, loại chuyện này ta không tốt đi thúc, nếu không người ta sẽ đối với chúng ta Trương gia phản cảm. Ngươi muốn đem ánh mắt buông dài xa một chút, cho Tiểu Thiên báo thù chỉ là một chuyện nhỏ, chúng ta Trương gia có thể tìm tới loại cao thủ kia. Là vận khí của chúng ta, nếu là có thể triệt để hắn bao lại chúng ta Trương gia, đến lúc đó, tại Hoa Nam, coi như hiên viên gia tộc cũng phải kiêng kỵ ba chúng ta phân, chúng ta Trương gia có thể hay không thay thế Lâm gia thành làm Hoa Nam thứ nhất hào môn, liền nhìn cơ hội lần này. Trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn chưa hề bình tĩnh qua. Cơ hồ mỗi ngày đều ôm chờ mong cùng tâm tình kích động vượt qua. Hắn đồng dạng khát vọng. Khát vọng cái kia cao thủ có thể đem Tần Thiên cùng thân nhân của hắn giết chết, sau đó lại xuất thủ bảo bọc Trương gia, có dạng này một vị chỗ dựa, Trương gia quật khởi, thế không thể đỡ. Nói đến Lâm Kiện, Trương Tuyết Cầm trong mắt liền tràn đầy cừu hận. Cái kia vô dụng nam nhân, nàng đã cùng hắn triệt để đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, hận không thể hắn đi chết. Bất quá vừa nghĩ tới Trương gia khả năng siêu việt Lâm gia thành làm Hoa Nam thứ nhất hào môn, tâm tình của nàng cũng rất không tệ. Dù sao, nàng hiện tại đã không thể dựa vào Lâm gia, nếu là Trương gia quật khởi đối nàng cùng con trai mình mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Ha ha ha! Trung niên nam nhân càng nghĩ càng thấy đến mỹ diệu, nhìn không được cười ha ha. Hắn chờ mong Trương gia tại Hoa Nam đặt chân ngày đó. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng, giống như là gặp phải đồng dạng nhìn xem đối diện muội muội. Thế nào? Làm gì nhìn ta như vậy? Trương Tuyết Cầm nhìn thấy trung niên nam nhân ánh mắt cảm thấy phi thường nghi hoặc. Ừ, vì cái gì hai chân của ta không cảm giác rồi? Đây là cái gì? Không, Trương Tuyết cầm cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình, sau đó phát hiện, hai chân của nàng bắt đầu hóa tan, biến thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Tiếp theo là thân eo, ngực, hai tay, đầu lâu. Trương Tuyết cầm há to miệng, muốn phát ra âm thanh, nhưng là nàng không còn gì để nói. Vẹn vẹn 2-3 giây, mới vừa rồi còn ngồi ở trên ghế sơ, a, lơ, o, nơ, gơ. Trương Tuyết cầm đã triệt để hóa tan thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Chỉ để lại một bộ quần áo cùng nàng đeo mấy món đồ trang sức rơi vào trên ghế sơ, a, lơ, o, nơ, gơ. Phảng phất nàng cả người không tồn tại ở thế gian đồng dạng. Cái này, cái này. Trung niên nam nhân một mặt kinh hãi, như là gặp ma. Hắn hoài nghi mình con mắt xảy ra vấn đề, vội vàng vuốt vuốt, lại mở ra trên ghế sơ, a, lơ, o, nơ, gơ, vẫn như cũ chỉ có một bãi chất lỏng màu xanh lục cùng một bộ quần áo. Những vật này biểu hiện ra vừa rồi hắn nhìn thấy đều là thật. Quỷ! Trung niên nam nhân hoảng mất, trong miệng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Đồng thời, hắn kinh hoàng vô cùng đứng lên, hướng phía bên ngoài chạy tới. Nhưng hắn mới vừa vặn đi ra hai bước, sau đó thân hình đột nhiên cứng đờ. Đón lấy cả người hắn cũng cùng vừa rồi Trương Tuyết cầm, hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Dạng này một màn, không chỉ phát sinh ở hai người bọn họ trên thân. Toàn bộ Trương gia chỉ cần cùng Lâm Cao Phi lây dính một điểm quan hệ máu mủ người đều tại ngắn ngủi mấy giây thời gian bên trong, hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Lại nói tiếp chính là hoa nam thứ nhất hào môn Lâm gia. Mặc kệ là ở bên ngoài sống phóng túng thiếu gia Thiên Kim, vẫn là khuôn mặt nghiêm túc chỗ làm việc tinh anh, hoặc là niên kỷ già nua trưởng bối, lại hay là đồng lứa nhỏ tuổi người. Trương gia, Lâm gia. Hai gia tộc này những này cùng Lâm Cao Phi có quan hệ máu mủ người tại bằng hữu tình nhân nhóm ánh mắt dưới, hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Tại Tần Thiên thi triển huyết mạch chú sát chi thuật dưới, những này phổ thông phàm nhân như là sâu kiến tan biến tại giữa thiên địa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Diệt tộc. Cái thứ 10. Thứ 11 cái. Thứ 36 cái. Tần Thiên ngón tay, phi thường có tiết tấu địa búng ra lấy không trung lục sắc dây nhỏ. Mà theo hắn mỗi một lần búng ra, tất nhiên sẽ có một cái cùng Lâm Cao Phi có quan hệ máu mủ nhân hóa làm chất lỏng màu xanh lục tiêu tán ở giữa thiên địa. Hoặc là Lâm gia, hoặc là Trương gia. Lâm Cao Phi linh hồn thể, giờ phút này trợn tròn trong mắt, khẽ run. Chính như Tần Thiên nói tới, hắn thật tận mắt thấy từng cái cùng hắn có quan hệ máu mủ người chết tại trước mắt của hắn. Mẹ của hắn. Hắn đại cứu. Nhị cứu tiểu cô, ông ngoại, cháu trai. Các thân nhân của hắn cứ như vậy từng cái biến mất. Chỉ còn lại từng bãi chất lỏng màu xanh biếc. Sau một lát, Lâm Cao Phi lấy lại tinh thần, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên. Nhưng giờ phút này trong mắt của hắn không còn có chút nào oán độc vẻ tàn nhẫn tồn tại, thay vào đó là cầu xin. Hy vọng Tần Thiên không muốn làm được như thế tuyệt, hắn mặc dù hận Tần Thiên đồng thời với cái thế giới này tuyệt vọng, nhưng là hắn còn không có phát dồ đến để hai cái gia tộc người đến vì chính mình chôn cùng. Bây giờ, nguyên nhân bởi vì hắn, phàm là cùng hắn lây dính quan hệ máu mủ người đều bởi vì hắn mà chết. Đây đối với Lâm Cao Phi tới nói đơn giản chính là trên linh hồn tra tấn. Hắn không tiếp thụ được. Tần Thiên làm như không thấy Lâm Cao Phi cầu xin ánh mắt, tiếp tục búng ra lấy những cái kia dây nhỏ. Thứ 87 cái. Chúc xong một đạo dây nhỏ về sau, Tần Thiên dừng lại, tự lẩm bẩm. Chỉ tiếc ta hiện tại chỉ là nguyên cương cảnh, chỉ có thể chém giết cùng ngươi có quan hệ máu mủ đời thứ ba huyết mạch mà thôi, nếu ta có thể tới âm dương cảnh, liền có thể làm được bát đại, bất quá cái này cũng đủ rồi, đời thứ ba về sau tin tưởng cũng không có bao nhiêu người biết chuyện này là bởi vì ngươi mà lên. Tâm tình của hắn bình tĩnh như trước. Dù là trong nháy mắt đánh chết hai cái gia tộc nhiều người như vậy, hắn một chút cũng không hề động cho. Phải biết, Đã từng Tần Thiên tại tu chân giới thời điểm, hắn không biết tiêu diệt nhiều ít môn phái tông tộc, tại con đường tu tiên bên trên chết ở trong tay hắn sinh linh đâu chỉ ước vạn. Chỉ là hai cái gia tộc tổng lại không tới 100 đầu tính mệnh, Tần Thiên sao lại quan tâm. Vừa rồi hắn diệt đi ngũ độc tông, liền không chỉ như vậy nhiều người. A, hiện tại chỉ còn lại cái cuối cùng. Tần Thiên nhìn chăm chú lên phiêu phù ở hư không lục sắc xây nhỏ. Tại cách này thời gian ngắn ngủi bên trong cùng Lâm Cao Phi có quan hệ máu mủ người, cơ hồ toàn bộ bị diệt sát, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Mà người này, rõ ràng là Lâm Cao Phi phụ thân, Lâm Kiện. Lâm Cao Phi hiện tại đã triệt để chết lặng. Vừa rồi những người thân kia nhóm chết đi dáng vẻ, Lâm Cao Phi liền đứng tại Thượng Đế thì giác bên trên, nhìn nhất thanh nhị sở. Nội tâm của hắn, hối hận tới cực điểm. Nếu như còn có thể một lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc ác ma này. Đúng vậy, đây không phải ác ma là cái gì. Cầm hắn một giọt máu cùng một điểm linh hồn thể thi triển ra loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, đem tất cả cùng hắn có quan hệ máu mủ người toàn bộ diệt sát. Loại thủ đoạn này đơn giản không nên tồn tại ở nhân gian. Trần Đại Sư cùng Trình Minh cũng rõ ràng vô cùng nhìn xem một màn này. Mặc dù Tần Thiên đối bọn hắn không có địch ý, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy run lẩy bẩy. Thật là đáng sợ. Cái này chính là trong truyền thuyết nguyền rủa giết người sao. Liền xem như trong truyền thuyết vu thuật cũng không có đáng sợ như vậy. Thử nghĩ một chút, đối phương bắt cùng ngươi có chút quan hệ máu mủ người, sau đó thi triển loại pháp thuật này đưa ngươi cách không chém giết, bao quát ngươi tất cả thân thích, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tần Thiên không để ý đến nội tâm của bọn hắn hoạt động. Hắn trầm tư một lát, cuối cùng vẫn kích thích sau cùng một cây dây nhỏ. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên cùng Lâm Cao Phi ánh mắt, lại một lần nữa tiến hành di động cuối cùng, rơi vào Hoa Nam Lâm gia, Lâm Kiện trong phòng. Giờ phút này, Lâm Kiện ngay tại trong phòng viết bút lông chữ. Sắc mặt của hắn che lấp vô cùng, tay phải nắm lấy bút lông tại một chương trống không trên tờ giấy trắng bút tẩu long xà, viết ra một cái to lớn nhẫn chữ. Viết xong cái chữ này về sau, bầu ngực của hắn kịch liệt chập trùng, tay phải nắm thật chặt cán bút, khớp nối cũng hơi trắng bịch. Có thể nghĩ, giờ phút này nội tâm của hắn tràn đầy lửa giận. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài, cười khổ một tiếng, thì thào nói ra. Tiểu Phi à, Tiểu Phi, ngươi cho rằng ta thật rất muốn đem ngươi đuổi ra Hoa Nam sao? Ta làm như vậy cũng chỉ là thân bất do kỷ à, mặc kệ ngươi làm nhiều ít chuyện sai, ngươi cuối cùng vẫn là con của ta, thế nhưng là ta không thể không làm như vậy à, người trẻ tuổi kia đơn giản chính là một cái ma dược, ta nếu là không đem ngươi đuổi ra Hoa Nam, không cho hắn cúi đầu, Lâm gia liền xong rồi. Đến lúc đó, đã mất đi Hiên Viên gia che chở, cha con chúng ta đều muốn bị những cái kia xài lang hổ báo cho xé thành mảnh nhỏ. Ta đương nhiên cũng nghĩ báo thù cho ngươi, nhưng là bây giờ người kia quá cường đại, danh khí như mặt trời ban trưa, chúng ta Lâm gia chỉ là một giới phổ thông thương nhân, đã mất đi Hiên Viên gia tộc che chở coi như chẳng phải là cái gì, cho nên dựa vào chúng ta Lâm gia lực lượng căn bản là không đối phó được hắn. Cho nên ta hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ có thể chờ đợi cơ hội, chỉ cần hắn tương lai đi sai bước nhầm một bước, ta thề với trời, đến lúc đó tất nhiên sẽ tự mình báo thù cho ngươi, tìm người giết hắn cùng nữ nhân kia. Còn có Mộ gia. Nói đến đây, Lâm Kiện liền cắn răng nghiến lợi. Lại một lát, trên mặt của hắn lại lộ ra đắng chát thê lương thần sắc, a a hét to hai tiếng, giống như là như bị điên. Không có ai biết nội tâm của hắn đến cùng đến cỡ nào thống khổ. Bởi vì việc này thê tử của hắn cùng hắn trở mặt thành thù trở về nhà mẹ đẻ. Bởi vì việc này con của hắn bị hắn tự mình đuổi ra khỏi Hoa Nam. Bởi vì việc này hắn cùng toàn bộ Lâm gia trở thành Hoa Nam thượng lưu xã hội, thậm chí Hoa cổ. Đại cổ. Thượng lưu xã hội trò cười. Những này đều là bái người kia ban tặng. Hắn làm sao không hận người trẻ tuổi kia? Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Lâm Kiện cũng không biết, giờ phút này nhất cử nhất động của hắn toàn bộ bị ngàn dặm xa Tần Thiên cùng Lâm Cao Phi thấy được. Hắn nói những lời này cũng bị bọn hắn nghe được. Ha ha, thiệt thòi, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi đã buông xuống cừu hận, vốn nghĩ tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới nguyên lai ngươi vẫn là nghĩ đến muốn báo thù à, nếu nói như vậy, vậy liền có thể đi chết. Tần Thiên nhìn thấy Lâm Kiện dáng vẻ, đạm mạc nói. Mà Lâm Cao Phi thì là ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Nguyên lai, phụ thân của hắn vẫn luôn là yêu thương hắn. Hắn là vì cho mình báo thù, vì bảo tồn lực lượng, mới không thể không ẩn nhẫn, mới không thể không tại cửu nhân trước mặt buông xuống tôn nghiêm. Chỉ tiếc, hiện tại hắn mới hiểu được, cũng đã trễ. Ông kia một đạo huyết mạch chú sát chi thuật, giáng lâm. Lâm Kiện thân thể nặng nề mà ném xuống đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem hai chân của mình bắt đầu hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục, cuối cùng cả người đang sợ hãi bên trong hóa thành một bãi chất lỏng tiêu tán ở giữa thiên địa. Đến tận đây, tất cả cùng Lâm Cao Phi có quan hệ máu mủ người toàn bộ bỏ mình. Hai đại gia tộc tại trong khoảng thời gian ngắn bị Tần Thiên diệt tộc. Phi thường cảm tạ mọi người phiếu đề cử ủng hộ. Chúc mọi người cuối tuần vui sướng. Cuối tuần, Nhịp Huyết Thiên Ngân, tác giả Tần Bất Nhị, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 158, Chấn Kinh Thiên Hạ. Không khí bỗng nhiên có chút tĩnh mịch, cả tòa đại sơn không hề có một chút thanh âm. Kia đầy đất Ngũ Độc Tông đám người thi thể, cùng vừa rồi Tần Thiên trong nháy mắt tiêu diệt hai cái gia tộc một màn đều rung động thật sâu Trần Đại Sư cùng Trình Minh. Lâm Cao Phi linh hồn duy trì đờ đẫn thần sắc. Phảng phất đến nay còn chưa tin, hắn tất cả thân nhân toàn bộ đều chết như vậy rơi mất. Rốt cục, hắn lấy lại tinh thần. Mang theo tuyệt vọng mà phẫn nộ thần sắc, nhìn về phía Tần Thiên. Hắn há to miệng, đang muốn mở miệng chửi mắng. Nhưng hắn lập tức phát hiện Tần Thiên không biết lúc nào đã vươn tay ra, một ngón tay chỉ vào trán của hắn. Một cỗ sát khí lạnh như băng đã đem hắn khóa chặt. Tiếp xuống, giờ đến phiên ngươi. Tần Thiên nhẹ nói xong, trên ngón tay quanh quẩn lấy một đạo nhàn nhạt hồng mang cùng cường hoành tinh thần chi lực. Chợt, hồng mang ầm vang bộc phát. Như là nâng lên nhẹ cát, bị gió nhẹ nhàng thổi, liền theo gió mà tản. Lâm Cao Phi linh hồn chính là như thế. Hắn duy trì hoảng sợ bộ dáng, một chút xíu biến mất, cuối cùng triệt để không thấy, tựa hồ chưa từng có đi vào qua thế giới này. Tần Thiên sắc mặt lạnh nhạt. Hắn vừa rồi xuất thủ, đã đem Lâm Cao Phi linh hồn triệt để đánh tan. Có thể nói, vĩnh thế không được siêu sinh. Bất quá đối với Tần Thiên tới nói cũng chỉ là tiện tay tiêu diệt một con run dế mà thôi, căn bản không có tư cách để hắn để ở trong lòng. Trần Đại Sư cùng Trình Minh liếc nhau đồng thời nuốt nước miếng, trong lòng đối Tần Thiên càng thêm kính sợ, không dám có chút bất kính chi ý. Bọn hắn thấy tận mắt đây hết thảy. Diệt đi Ngũ Độc Tông, lấy huyết mạch chú sát chi thuật, diệt đi Lâm Cao Phi tất cả thân nhân. Loại thủ đoạn này Tần Thiên giờ khắc này phong thái đều sẽ vĩnh viễn lạc ấm tại Trần Đại Sư trong lòng, hai người đời này đều quên không được. Đem chuyện này giải quyết hết về sau, Tần Thiên nhìn về phía trước kia tòa nhà phòng ở. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó hướng phía phòng ở đi đến. Hai người các ngươi, mấy ngày nay liền ở trong núi này tùy ý hoạt động đi, ta muốn bế quan mấy ngày. Tần Thiên đưa lưng về phía Trần Đại Sư hai người, từ tốn nói. Rõ. Nghe vậy, Trần Đại Sư hai người vội vàng xác nhận. Tần Thiên không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh liền đi vào kia tòa nhà trong phòng. Như là đã đem phiền phức giải quyết hết, mà lại mẫu thân cùng tiểu gì vô sự, các nàng ở tại hiên viên gia tộc, có hiên viên gia người bảo hộ, chắc là vô cùng an toàn. Không có gánh nặng trong lòng, Tần Thiên hiện tại rất muốn nhất làm sự tình, tự nhiên là tiếp tục tu luyện kim hệ chân nguyên. Chỉ có đem kim hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn tình trạng, hắn mới có thể tiếp tục tu luyện tiếp theo loại nguyên tố chân nguyên. Thực lực. Tần Thiên khát vọng thực lực càng mạnh mẽ hơn. Hắn hiện tại, mặc dù thực lực tại toàn bộ hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới đã coi như là đỉnh phong tình trạng, nhưng là cùng đã từng mình đạt tới tiên tôn cảnh giới cùng so sánh, vẫn là quá yếu quá yếu. Rất nhanh, mấy ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Tần Thiên không biết, hắn tiêu diệt Lâm gia cùng Trương gia sự tình, mấy ngày nay đối Hoa Nam tạo thành bao lớn chấn động. Trong vòng một ngày, Hoa Nam thứ nhất hào môn Lâm gia cùng một cái khác hào môn Trương gia người toàn bộ biến mất. Tựa hồ hai cái này hào môn người, xưa nay không từng xuất hiện ở cái thế giới này. Chỉ có một ít người biết chuyện mới biết được cái này hai đại gia tộc người không phải biến mất, mà là chúng một loại tà thuật cả người hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Bởi vì cái này hai đại gia tộc có một ít người tại hóa thành một bãi chất lỏng màu xanh biết thời điểm bên người có những người khác tại. Những người kia chính là nhân chứng, mà lại nhân số không ít, những người này đều nói mình tận mắt thấy như thế quái gì một màn. Thế là, loại này truyền ngôn liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hoa Nam thượng lưu xã hội. Đưa tới khủng hoảng. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Lâm gia cùng Trương gia đến cùng phải hay không đắc tội cái gì thần linh, dẫn tới thần linh tức giận, đem cái này hai đại gia tộc người từ nơi này thế giới xóa đi. Dù sao thủ đoạn như vậy, như thế câu chuyện đáng sợ sự tình, người bình thường làm sao có thể làm được. Chỉ có thần mới có thủ đoạn như vậy. Mà Hoa Nam các đại võ học môn phái cùng gia tộc nghe được chuyện này về sau, cái thứ nhất nghĩ tới là trong truyền thuyết nguyền rủa chi thuật. Tiếp lấy bọn hắn bắt đầu suy đoán. Đoán được ngọn nguồn là thần thánh phương nào thi triển loại này đáng sợ thủ đoạn. Rất nhiều người cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hoa Nam gần đây quật khởi vị kia thiếu niên tôn sư Tần Thiên Long. Bất quá không có chứng cứ xác thực, bọn hắn cũng không tốt có kết luận. Tiếp qua hai ngày, lại có một kiện đại sự truyền ra, lần này chấn động, không chỉ là Hoa Nam, mà là toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ, võ đạo giới, ngũ độc tông bị diệt. Bao quát tông chủ, hai đại trưởng lão, mấy trăm tên đệ tử, toàn bộ bị diệt. Mà diệt đi ngũ độc tông người, đương nhiên đó là Tần Thiên Long. Tương truyền hắn một chiêu liền tiêu diệt ngũ độc tông mấy trăm đệ tử, ngũ độc tông tông chủ, một vị uy danh hiển hách nguyên cương cảnh đại tông sư ở trong tay của hắn, liền như là một con run dế bị tùy ý diệt sát. Mà Tần Thiên Long xuất thủ hủy diệt ngũ độc tông nguyên nhân, vậy mà trước mặt mấy ngày tương truyền Lâm Trương hai nhà bị diệt tộc có quan hệ. Nguyên nhân là đã từng đắc tội qua Tần Thiên Lâm gia đại thiếu gia Lâm Cao Phi cấu kết ngũ độc tông đi giết Tần Thiên Long thân nhân. Tần Thiên Long sau khi biết được, dưới cơn nóng giận giết tới ngũ độc tông, đem toàn bộ tông môn tất cả mọi người hủy diệt. Cuối cùng còn cần Lâm Cao Phi máu tươi, rút ra linh hồn của hắn, lấy huyết mạch chú sát chi thuật cách không ngàn dặm tiêu diệt hai đại gia tộc. Bực này truyền ngôn vừa ra trực tiếp rung động toàn bộ Hoa Cổ. Đại Cổ, võ đạo giới. Lần này Tần Thiên thanh danh mới thật sự là chấn nhiếp Hoa Cổ. Đại Cổ, võ đạo giới. Nếu như nói trước đó, hắn chỉ là Hoa Nam võ đạo đệ nhất nhân, như vậy hiện tại trên người hắn liền nhiễm lên một tầng sắc thái thần thoại. Dù sao Tần Thiên tại võ đạo giao lưu hội bên trên chém giết Triệu Long, tại Tây Bắc đánh bại Lư Anh Lan, nhưng là tại mọi người trong mắt, hắn vẫn là một cái võ đạo cường giả mà thôi. Nhưng là bây giờ cũng không đồng dạng. Tần Thiên có thể cách không lấy huyết mạch chú sát chi thuật tiêu diệt Lâm gia cùng Trương gia tất cả mọi người. Loại thủ đoạn này đã không phải là tu võ giả có thể tưởng tượng. Loại thủ đoạn này hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng, cùng thần thoại không có gì khác biệt. Thử hỏi, nếu là ngươi đắc tội loại người này, sau đó đối phương vào tay ngươi một giọt máu tươi, liền có thể cách không đưa ngươi toàn cả gia tộc diệt sát, loại thủ đoạn này có ai không sợ? Bây giờ, lớn như vậy Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới, mặc kệ là cách nào môn phái gia tộc, vừa nghĩ tới Tần Thiên có được loại này kinh khủng thủ đoạn đều muốn trong lòng run rẩy. Nhưng là cũng có rất nhiều người đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi. Bọn hắn cũng không tin tưởng cái kia thiếu niên tông sư sẽ có bực này thần thoại thủ đoạn. Mặc kệ đến cùng phải hay không hắn làm, sau ngày hôm nay, không thể lại trêu chọc Tần Thiên Long, càng không thể đi trêu chọc bên cạnh hắn thân nhân. Toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới gia tộc môn phái cấp tốc đối con hắn để phát ra dạng này một đầu lệnh cấm. Mặc dù đây chỉ là truyền ngôn, cũng không ai có thể xác định chuyện này chính là Tần Thiên làm. Nhưng là, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Tần Thiên đều không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Dù sao, Tần Thiên từ khi đánh bại Lư Anh Lan về sau toàn bộ Hoa Cổ, Đại Cổ, võ đạo giới liền đã công nhận hắn là cái thứ hai Yến Hình Tôn. Loại kia cường giả, cho dù là Thiên Sơn môn đều trêu chọc không nổi, phổ thông gia tộc môn phái đi trêu chọc, chẳng phải là muốn chết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Hồng Lục Đỉnh. Hải ngoại. Một tòa đảo nhỏ vô danh lên. Đảo nhỏ không lớn, chỉ có một cái sân bóng đá lớn nhỏ mà thôi. Ở trên đảo trụi lủi, không có cỏ cây, chỉ có vô số nham thạch. Tại cao nhất trên một khối nham thạch, ngồi một cái lão giả. Lão giả mặc màu trắng kiểu áo tôn trung sơn, mặc dù tóc trắng phơ, nhưng là sắc mặt hồng nhuận. Thậm chí, ngay cả một tia nếp nhăn đều không có. Nhìn không ra số tuổi thật sự của hắn. Hắn lặng lặng bó gối ngồi ở chỗ đó. Hai mắt nhắm chặt tựa hồ là đang ngồi xuống. Nhưng hắn hô hấp rất là kỳ diệu. Một hít một thở ở giữa cùng bốn phía nước biển chập trùng lên xuống. Phảng phất cả người hắn đều dung nhập mảnh này trong biển. Không chỉ như thế. Theo hắn một hít một thở có thể thấy rõ. Một tia màu trắng sương mù từ mũi miệng của hắn bên trong toát ra. Sau đó bay về phía biển cả. Lại nói tiếp. Giọt giọt nước biển từ trên mặt biển bay lên, hướng phía đỉnh đầu của hắn chỗ tụ đến. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, có một cái bàn lớn nhỏ đỉnh. Đỉnh kia, lại là từ nước biển tạo thành. Phiêu phù ở phía trên đỉnh đầu hắn theo hô hấp của hắn lúc lên lúc xuống, đúng là không có rớt xuống. Loại thủ đoạn này quả thực giật gân. Ông ông ông! Một đạo cánh quạt thanh âm bỗng nhiên phá không mà tới. Một không máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Trên máy bay môn kéo ra, sau đó một bóng người từ trên máy bay nhảy xuống. Hắn từ cao mười mấy mét trên máy bay nhảy xuống, phía dưới chính là nước biển, nhưng kinh người là hắn cũng không có rơi vào trong nước biển, mà là hai chân dính nước về sau, như là rơi trên mặt đất, vẹn vẹn văng lên một tia bọt nước. Đón lấy, người này liền trên mặt biển phi bôn. Tốc độ so cano còn nhanh hơn mấy phần. Như giẫm trên đất bằng. Cuối cùng, người này trên mặt biển nhảy lên một cái, như một con chim lớn bay lượn mười mấy mét, nhẹ nhàng rơi vào lão giả kia bên người. Đây là một người ngoại quốc. Tóc vàng mắt xanh, ngũ quan cao thẳng, dáng người khôi nhổ. Trên người hắn tản mát ra một cỗ không che giấu chút nào bá đạo khí tức, như là một cây ra khỏi vỏ đại đao thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ bất quá, hắn rơi vào lão giả kia bên người thời điểm trên mặt lại tràn đầy vẻ cung kính, như là một cái tiểu học sinh đối mặt mình nghiêm khắc nhất lão sư đồng dạng. Lão giả vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đối với người này đều đến không có chút nào phát giác. Lão sư, ngoại quốc nam tử hướng phía lão giả cung kính khom người, nhẹ nói. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Lão giả vẫn là không có mở to mắt. Nhàn nhạt hỏi, Triệu Long Triệu lại còn có Triệu Hổ ba vị sư đệ bọn hắn tại Hoa Cổ, Đại Cổ, bị người giết. Ngoại quốc nam tử trầm giọng nói, nha. Lão giả nhàn nhạt lên tiếng, tâm tình bình tĩnh vô cùng, phảng phất nghe được tin tức này, không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn từ khi đi vào hải ngoại nhiều năm như vậy. Nhận hơn 10 vị đệ tử Triệu gia ba huynh để chết sống với hắn mà nói cũng không tính cái đại sự gì. Như mỗi một cái đồ đệ bị người giết, hắn đều muốn đi giúp báo thù, như vậy hắn cũng sẽ không cần tu luyện. Lão giả này đương nhiên đó là lúc trước cùng Yến Hình Tôn nổi danh cường giả, Hồng Lục Đỉnh. Nhưng là giết chết Triệu Long ba vị sư đệ là một vị không đến 20 tuổi thiếu niên tông sư. Ngoại quốc nam tử nói. Ừ, nghe được câu này ánh mắt của lão già rốt cuộc mở ra. Trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Triệu gia ba huynh đệ Triệu Lại cùng Triệu Hổ thực lực chỉ có tiên thiên cảnh giới, đối với hắn bực này cường giả mà nói như là sâu kiến. Nhưng Triệu Long lại là một vị nguyên cương cảnh đại tông sư, mặc dù trong mắt hắn vẫn như cũ rất yếu, nhưng đặt ở hoa cổ, đại cổ, võ đạo giới hẳn là cũng có thể xếp được danh. Nếu là giết chết bọn hắn người là hoa cổ, đại cổ, uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư, hồng lục đỉnh là sẽ không sợ hãi. Thế nhưng là, hiện tại nghe nói, giết chết bọn hắn, lại là một vị chưa đầy 20 tuổi thiếu niên tông sư. Chưa đầy 20 tuổi, liền có thể đánh giết nguyên cương cảnh đại tông sư. Đây là khái niệm gì? Dù là hồng lục đỉnh cũng không thể không cảm thấy giật mình. Phải biết, hắn 20 tuổi loại kia niên kỷ thời điểm mới khó khăn lắm bước vào tiên thiên mà thôi. Năm đó cùng hắn nổi danh Yến Hình Tôn cũng giống như thế. Hiện tại, hoa cổ, đại cổ, vậy mà ra một vị thiên phú khủng bố như thế thiên tài. Người này xác thực được xưng tụng là một vị thiếu niên thiên tài, hắn chẳng những giết Triệu Long ba vị sư đệ còn đánh bại hoa cổ, đại cổ. Thiên Sơn Môn uy tín lâu năm nguyên cương cảnh đại tông sư Lư Anh Lan đồng thời phía trước mấy ngày tiêu diệt ngũ độc tông. Ngoại quốc nam tử nói, soạt, nghe được câu này, hồng lục đỉnh sắc mặt đại biến. Hắn đúng là trực tiếp đứng lên. Trên đỉnh đầu kia một tôn từ nước biển hội tụ mà thành đỉnh trực tiếp bể nát, hóa thành một dòng nước bay thẳng mà xuống. Ông, một đạo cương khí hộ thể xuất hiện. Những cái kia nước biển đụng phải hộ thể cương khí, nhao nhao hướng phía hai bên rơi xuống, không có thấm ướt y phục của hắn. Cái kia ngoại quốc nam tử cũng tương tự dùng cương khí hộ thể bảo vệ mình, không cho nước biển thấm ướt quần áo. Nhưng, ngoại quốc nam tử sắc mặt lại thay đổi. Lão sư, ngươi! Thanh âm của hắn mang theo nồng đậm kinh ngạc. Bởi vì hắn vì lão sư này trên tòa hòn đảo này bảo trì cái này tư thế ngồi đã trọn vẹn thời gian 5 năm. 5 năm qua, lão sư ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng tu luyện thần công. Trên đỉnh đầu hắn tôn này nước biển tạo thành đỉnh chính là giọt giọt nước biển tụ đến tổ hợp mà thành. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, lão sư xưa nay sẽ không cải biến cái tư thế này, cũng sẽ không để gián đoạn tu luyện. Thế nhưng là hiện tại hắn lại là đứng lên, đồng thời đỉnh đầu tôn này nước biển tạo thành đỉnh bể nát. Có thể nghĩ tin tức này đối với hắn mà nói khiếp sợ đến mức nào. Không sao cả. Hồng lục đỉnh khoát tay áo trầm giọng hỏi. Ngươi mới vừa nói cái kia thiếu niên tông sư đánh bại Thiên Sơn Môn Lư Anh Lan, đồng thời đem ngũ độc tông tiêu diệt. Hồng lục đỉnh năm đó còn tại hoa cổ, đại cổ. Thời điểm, Lư Anh Lan là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, mặc dù lúc ấy hắn cũng có thể đem Lư Anh Lan đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nhẹ nhàng. Mà ngũ độc tông vân tông chủ, Hồng Lục Đỉnh cũng là biết đến. Vì kia an hiểu dùng độc nguyên cương cảnh đại tông sư, mặc dù hắn đồng dạng không đem để vào mắt, nhưng là Hồng Lục Đỉnh không thể không thừa nhận, ngũ độc tông vị tông chủ kia. Hắn thực lực phi thường cường hãn, bàn về khó chơi trình độ còn tại Lư Anh Lan phía trên. Mà như vậy dạng hai vị uy tín lâu năm nguyên cương cảnh cường giả, một vị bị đánh bại, một vị bị chém giết. Phải. Ngoại quốc nam tử nhẹ gật đầu, nói ra. Nghe nói Thiên Sơn Môn Lư Anh Lan tại cái kia thiếu niên tông sư trong tay căn bản cũng không có sức hoàn thủ, đối phương chỉ là dùng mấy chiêu, liền tùy tiện đưa nàng đánh bại. Mà ngũ độc tông trên dưới hơn 300 người, bao quát kỳ tông chủ ở bên trong cũng bị hắn giết chết, hiện tại hoa cổ, đại cổ. Tương truyền, cái kia thiếu niên tông sư là cái thứ hai Yến Hình Tôn. Cái thứ hai Yến Hình Tôn. Người này quả thật lợi hại như thế. Hồng lục đỉnh con mắt hơi híp, trong lòng có chút không quá xác định. Tu vi đến hắn một bước này. Hắn tự nhiên biết võ giả thực lực trừ tu luyện ra còn có thể dùng một chút thiên tài địa bảo đem thực lực tích tụ ra tới. Bất quá làm như vậy, võ giả tiềm lực cũng coi là chấm dứt, cho nên cũng không bài trừ cái kia thiếu niên tông sư là dùng loại biện pháp này tăng lên thực lực. Nhưng nếu như không phải lời nói, vậy liền thật là đáng sợ.